Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, cơ hội tới. Đúng vậy, thần giới cần một cái cơ hội. Chỉ là, liền liền Đường Tam chính mình cũng không nghĩ tới. Cơ hội này đến mức như thế nhanh chóng. Trên trăm vị thần chỉ tất cả đều tập trung ở thần giới trung su chung quanh. Đường Tam ngồi ở chủ vị trên cao. Giờ này khắc này, vô luận là hắn, vẫn là phía dưới này chút thần chỉ. Trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Ngay tại vừa rồi, thần giới trung su đột nhiên cảm nhận được một cỗ đến từ thời không loạn lưu bên ngoài hấp lực. Cơ hội này xảy ra bất ngờ. Theo hấp lực xuất hiện đến biến mất, chỉ kéo dài mấy giây thời gian. Nhưng thần giới trung su trong nháy mắt báo nguy trước lập tức nhường theo thần giới vững chắc. Xuống đến bây giờ, chờ đợi mấy tháng chúng thần rất đỗi hưng phấn. Đường Tam không chút nào còn giống đem thực lực khá mạnh thần chỉ đều triệu đi qua. Cơ động có chút khẩn trương nhìn về phía Đường Tam. Sẽ không chỉ xuất hiện một lần kia à? Đường Tam lắc đầu, nói, sẽ không, thời không loạn lưu có đặc điểm của nó. Nó không phải loại kia đường thẳng biến hóa, mà là hội lượn vòng lấy bay lượn. Trước đó cái kia cỗ hấp lực không yếu, cho nên thần giới trung su trước tiên liền cảm nhận được. Như vậy, rất có thể liền sẽ có lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba. Chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng, không thể bỏ qua hết thảy khả năng. Chúng thần gật đầu, Đường Tam vừa sải bước đi ra, đến thần giới trung su phía trước. Đại gia chuẩn bị đi, đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực. Chúng thần đồng thời cao giọng nói ra, Đường Tam hai tay nhấn ra, ấn tại trước mặt thần giới trung su phía trên. Trong chốc lát, cả người hắn thân thể đều trở nên sáng lên. Hắn không giữ lại chút nào đem thần lực hướng thần giới trung su bên trong truyền tống. Cơ động, Liệt Diễm, Hoắc Vũ Hạo, Chu Duy Thanh, Dung Niệm Băng năm người thuận theo về sau. Sau lưng bọn họ chính là nhất cấp thần chỉ. Sau đó là nhị cấp thần chỉ. Vòng ngoài cùng sườn là tam cấp thần chỉ. Chúng thần đồng thời phóng thích thần lực. Toàn lực hướng thần giới trung su bên trong rót vào. Đường Tam hai con ngươi hóa thành màu vàng. Thông qua thần giới trung su, hắn cảm giác lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Làm đệ nhất thần vương ủy viên hội chí cao thần vương. Lúc này, tại chúng thần phụ trợ dưới, toàn bộ thần giới như thân thể của hắn, bị hắn khống chế, thời không loạn lưu bên trong năng lượng là cực kỳ nhiều. Bằng không cũng không có khả năng đem thần giới cuốn đi. Mà giờ này khắc này, nương tựa theo lực lượng của chúng thần, Đường Tam khống chế toàn bộ thần giới nhẹ nhàng đung đưa. Thời không loạn lưu bên trong năng lượng cực kỳ đặc dính, tựa như là mạng nhện, dán toàn bộ thần giới. Coi như tập trung cho nên thần chỉ lực lượng, cũng không có khả năng thoát khỏi này mạng nhện làm năng lượng. Mà Đường Tam hiện tại làm liền là tận khả năng nhường mạng nhện buông lỏng. Cứ như vậy, một khi có ngoại giới lực lượng gia nhập, như vậy, hắn liền có khả năng lập tức mang theo thần giới thoát khỏi hiện tại trói buộc. Thoát ly thời không loạn lưu. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là trên lý luận tồn tại tình huống. Đến tột cùng có thể hay không thực hiện, Đường Tam không biết, cũng không có bất kỳ người nào có thể cho ra khẳng định kết luận. Nhưng ít ra, đây là trước mắt cơ hội duy nhất. Thần giới nhẹ nhàng đung đưa, khó khăn tại thời không loạn lưu bên trong dãy giụa. Chúng thần tùy theo trở nên khẩn trương lên. Phải biết, phát động như thế một lần tránh thoát, đối với thần giới tới nói bản thân cũng là to lớn tiêu hao. Một khi không cách nào thoát ly, tiêu hao sẽ lệnh thần giới đối thời không loạn lưu sức chống cự yếu bớt mấy phần. Nếu như nếm thử nhiều lần như vậy, liền sẽ gia tốc thần giới sụp đổ tốc độ. Tới, chuẩn bị. Đường Tam đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân là thần giới trung su hạch tâm trưởng khống giả, cảm giác của hắn là nhạy bén nhất. Hắn đột nhiên phát hiện một cỗ hấp lực theo thần giới một bên truyền đến. Cỗ lực hút này tương đương mạnh, đến mức toàn bộ thời không loạn lưu đều xuất hiện trong nháy mắt trách đi, biến hình. Tại Đường Tam khống chế dưới, toàn bộ đấu la thần giới trong nháy mắt toát ra chói mắt quang thải. hàng loạt thần lực hướng ra phía ngoài phóng thích, cưỡng ép đem quấn quanh ở đường tam trên người thời không loạn lưu ép ra mấy phần. Cấp tốc hướng phía cái kia cỗ hấp lực đánh tới. Cái kia cỗ hấp lực xác thực rất mạnh. Trong nháy mắt liền cùng thần giới lực lượng kết hợp lại cùng nhau. Kéo theo lấy thần giới hướng ra phía ngoài di động. Đường tam quang mang trong mắt sáng rực. Không giữ lại chút nào hướng bên ngoài phóng thích tự thân hồn lực. Tại sau lưng của hắn, hai đạo quang mang đồng thời thoáng hiện. Rực rỡ màu vàng hải thần tam xoa kích. Màu đỏ sậm tu la kiếm đồng thời xuất hiện. Hai đại siêu thần khí đồng dạng là hào quang tỏa sáng. Đem tự thân năng lượng cuồn cuộn không tuyệt rót vào đường tam trong cơ thể. Oanh, thần giới bỗng nhiên đụng vào thời không loạn lưu rìa. Thời không loạn lưu bên trong năng lượng bản thân liền mang theo lực hủy diệt. Nhất cạnh ngoài là nó cứng rắn nhất địa phương. Chỉ có lao ra tầng này vây quanh, thần giới mới có thể thoát ly thời không loạn lưu. Toàn bộ thần giới kịch liệt chấn động. Chúng thần tâm tình thấp thỏm. Làm thần giới trung su lục đại trưởng khống giả. Bao quát đường tam ở bên trong sáu người thân bên trên đồng thời hào quang tỏa sáng. Đây là bọn hắn tại cạn kiệt dùng tự thân lực lượng thủ hộ thần giới. Phải biết, này loại va chạm có khả năng lệnh thần giới sụp đổ a. Đường tam đột nhiên lông mày nhíu chặt. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được. Thời không loạn lưu rìa bền bỉ trình độ vượt ra khỏi hắn dự phán. Lần này, thần giới chẳng những không có lao ra, lại còn bị phản bắn trở về. Mặc dù không có phá toái, nhưng rất rõ ràng, lần này là không cách nào xông ra. Hỏng, đường tam tâm níu chặt, cơ hội như vậy, rất có thể trong tương lai trăm ngàn năm đều chưa hẳn có thể đụng phải một lần a. Nhưng bọn hắn thật đã dốc hết toàn lực, vẫn như cũ không thể lao ra. Đúng lúc này, đột nhiên, dung niệm băng quát to một tiếng. Còn có, đường tam trong nháy mắt bừng tỉnh, không chút do dự há miệng, bắn ra một ngụm kim hồng sắc máu tươi. Máu tươi vẩy tại thần giới trung su phía trên, nhận thần vương chi huyết kích thích. Toàn bộ thần giới trung su trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Kịch liệt năng lượng ba động bỗng nhiên hướng ra phía ngoài phóng thích. Toàn bộ thần giới trong nháy mắt bịt kín một tầng màu vàng vầng sáng. Thần giới trung su bên trong, sinh mệnh cùng hủy diệt hai hạt giống đồng dạng là hào quang tỏa sáng. Sáng tạo sức mạnh của sự sống bắn ra, cùng thần giới trung su hòa làm một thể. Một cỗ so lúc trước mạnh hơn hấp lực ngay lúc này buông xuống tại toàn bộ thần giới phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đường tam khống chế thần giới. Tựa như một khỏa thiêu đốt lên giống như sao băng. Lần nữa hướng phía thời không loạn lưu rìa phát khởi va chạm. Ầm ầm, toàn bộ thần giới kịch liệt rung động. Thậm chí ngay cả thần giới trung su trong nháy mắt này đều xuất hiện răng rắc phá toái tiếng. Lần này, đường tam đã dùng ra toàn bộ lực lượng. Đường tam chờ sáu người đồng thời phun máu. Dùng tự thân thần vương chi huyết kích thích thần giới trung su bảo vệ thần giới. Thành công hay không? Ở đây nhất cử, toàn bộ thần giới trung su bên trong nguyên bản hỗn độn vầng sáng đột nhiên biến đổi. Hết thảy đều trở nên thông thấu đứng lên. Cuồn cuộn vô ngần vũ trụ, đầy trời ánh sao, đều tại đây một cái chớp mắt hình chiếu tại toàn bộ thần giới trung su bên trong. Bọn hắn thành công, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.